Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thước, tất cả nhân viên nghiệp vụ không nhịn được cũng la ó bật cười. Phó đạo diễn vừa ăn cơm, vừa nhìn mấy người diễn viên lo lắng hóa trang thành các tên quan sai. Phó đạo diễn vừa ăn vừa nhìn kỹ diễn viên đóng tên vai lính nhỏ, da thịt mềm mịn, liền bảo hóa trang cho hắn nhiều vết thương trên mặt một chút sẽ tạo cảm giác mạnh mẽ hơn. Chuyên gia trang điểm lập tức đồng ý, nhanh chóng hóa trang. Thời gian cứ thế từng phút trôi qua. Tất cả nhân viên nghiệp vụ bắt đầu tiến vào trạng thái tích cực căng thẳng. Giá đèn, đánh bàn, kiểm tra quỹ đạo, kiểm tra lại hiệu quả của ánh sáng tại hiện trường. Nhân viên nghiệp vụ đem chế chuyên dụng cho đạo diễn, chế chuyên dụng cho diễn viên bày ra. Phó Thiên Minh vừa đeo tai nghe, vừa cầm máy bộ đàm, hỏi chuyên gia quay phim chuẩn bị xong chưa. Mọi người đều nói chuẩn bị xong. Nhân viên nghiệp vụ di chuyển giá máy quay, nhắc tới 1 mét, từ trên không hạ xuống. Kim Thắng Nguyên mặc quân phục và áo rách bươm, sắc mặt tái nhợt đứng trên bãi cỏ trống, cầm theo súng. Nghe phó đạo diễn bảo đến đi tới hướng kia, đi đến đó sẽ tìm cơ hội. Kim Thắng Nguyên gật đầu, diễn viên quần chúng cũng gật đầu. Phó Thiên Minh ngồi trước màn hình, hai mắt mở to thâm trầm suy tư, cầm bộ đàm nhìn chằm chằm hình ảnh lúc hoàng hôn, sau đấy đứng lên hít thở thực sâu kêu to, tốt tốt, tất cả mọi người chuẩn bị. Nhân viên nghiệp vụ yên tĩnh lại, Cẩn Nhu và Hạ Tuyết cùng đứng một bên nhìn kỹ. Action. Phó Thiên Minh cầm bộ đàm kêu to. Kim Thắng Nguyên cầm súng nhìn phương xa gào to, xông lên, giết. Vừa dứt lời, sau lưng phịch một tiếng, vang lên tiếng nổ rung trời. Ống kính bắt đầu nhanh chóng quay vào bên trong. Sau khi Hạ Tuyết kiểm một chút, lập tức trở lại trạm nghỉ ngơi. Bên này nhân viên nghiệp vụ bố trí cảnh. Phó đạo diễn và chuyên gia hóa trang nhìn Hạ Tuyết hóa trang tự nhiên, cảm thấy hài lòng. Chỉ là lông mày cô quá hiện đại, ngược lại không hiệu quả. Chuyên gia hóa trang lập tức chỉnh sửa lông mày cho Hạ Tuyết một chút. Phó đạo diễn cùng Hạ Tuyết đối diện, hỏi cô chuẩn bị phòng quần áo hờ bên trong hay chưa. Hạ Tuyết cười nói đã xong. Đạo diễn bật cười, nhất thiết phải cẩn thận đấy, Kim Thắng Nguyên sức mạnh rất lớn, xé quần áo của cô là xé hết. Đạo diễn muốn xé trực tiếp, nhất định phải xé. Chúng ta lấy âm thanh hiện trường cho nên phải làm mạnh mới có hiệu ứng. Các cô đi chuẩn bị vài bộ quần áo tương tự, tránh xé thành khó coi, phải không ngừng xé xuống. Niệm Niệm lập tức gật đầu. Từ trạm nghỉ chạy thẳng về đại sảnh khách sạn, thấy Chí Tú vừa đi ra, nhìn cô vội vã liền hỏi, xảy ra chuyện gì thế? Niệm Niệm vừa đi vừa nhìn hắn nói, phó đạo diễn nói lần này quay phim lấy âm thanh hiện trường, cho nên muốn Kim Thắng Nguyên xé quần áo Hạ Tuyết phải đạt hiệu ứng. Cô có thể xé tan nát, phải không ngừng xé xuống, muốn tôi chuẩn bị nhiều bộ quần áo một chút. Cô vừa nói vừa đi ngang qua thang máy. Lúc này Hàn Văn Hạo và đám người lãnh đạo cao cấp, ánh mắt Hàn Văn Hạo hơi lóe lên, vẻ mặt lạnh lùng đi ra ngoài. Tạ Anna đột nhiên nói, tối nay Hạ Tuyết nhất định căng thẳng đây, quay cảnh giường chiếu đối với ngôi sao nữ mà nói gây áp lực lớn lắm, hơn nữa còn không cần thế thân. Nghe nói diễn cảnh trên giường là trọng tâm bộ phim, không biết tình huống thế nào nữa. Tôi nghĩ Hạ Tuyết là diễn viên chuyên nghiệp, ảnh hưởng cố nhất định diễn tốt. Nhưng vừa rồi tôi xem họ diễn cảnh lúc nửa đêm thực sự vất vả lắm. Hà Văn Hạo không lên tiếng, tiếp tục đi ra ngoài. Rạng sáng, mọi người khẩn trương chuẩn bị diễn cảnh trên giường. Chuyên gia ánh sáng từ bên mặt giơ cao ngọn đèn thử nghiệm hiệu ứng ánh sáng, phút chốc đổi ánh sáng màu hồng, phút chốc đổi ánh sáng nhu hòa. Tiếp đến, nhiếp ảnh gia nâng giá máy quay, quay thử trước. Trợ lý đạo diễn kiểm tra chăn nệm cũ kỹ trên giường tại trạm nghỉ, bày biện thêm bộ trà trên bàn. Sau khi xác định xong, hắn nói với phòng hậu cần, chờ một lát bộ trà bị đập vỡ. Đạo diễn kêu cắt, mọi người lập tức đi vào quét dọn mảnh vụn, tránh đâm vào người. Sau khi xác định tình hình xong, phó đạo diễn đeo tai nghe ngồi trước màn hình TV nhỏ. Từ góc độ này nhìn phía con đường ruộng nhỏ bậc thang kia, do dự thực lâu, hài lòng nói, bắt đầu đi. Kim Thắng Nguyên nghe nói chuẩn bị quay lập tức vào vị trí, núp bên cạnh phòng nghỉ nín thở chờ đợi. Chuyên gia trang điểm thừa dịp này trang điểm lại cho hắn, làm đôi mắt hắn quầng thâm hơn, đôi môi tái nhợt, dưới nước trên trán. Hạ Tuyết ở trong vườn trà mặc áo vải hoa, sắc đèn lồng tứ phương, đứng trước ngôi nhà nhỏ. Chuyên gia trang điểm chỉnh sửa cho cô lần cuối, cẩn thận sửa lại cúc áo phía trước cho cô. Chỉ đạo mỹ thuật cố ý đi tới gần nhiếp ảnh gia, nói muốn để tiểu hoa lúc đi qua cửa nhà, cố ý quay sau lưng của cô hai cái đèn lồng màu đỏ. Nhiếp ảnh gia gật đầu. Bên cạnh trợ lý đạo diễn chụp ảnh giường trước. Sau khi phó đạo diễn ngồi trước màn hình TV, nhìn tất cả bộ phận chuẩn bị sẵn sàng, nhìn Hạ Tuyết xuất hiện chiếc ống kính, thanh lệ, tao nhã, xinh đẹp. Ánh mắt ông ta tán thưởng, cầm bộ đàm nói, tốt, tất cả bộ phận chuẩn bị. Action. Đêm lạnh như nước, sương thu lạnh lẽo mông lung phủ khắp vườn trà. Đầu bên kia thôn chỉ nghe tiếng sói tru lên trong đêm. Đây là thời kỳ chiến tranh, mọi thứ càng thêm yên tĩnh, càng làm người ta lo sợ. bởi vì không biết lúc nào nơi đây sẽ nổi lên khói lửa bốn phía. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net